chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Lữ Tiểu Thiến thỉnh cầu. Hiện tại nữ nhân a, thật là không tốt hầu hạ. Huynh đệ, cho, tài xế đại ca 10 phần lòng nhiệt tình cho Vương Đại Đông đưa tới một điếu thuốc. Vương Đại Đông Mỹ Mỹ quất một điếu thuốc, sau đó lại đến quầy bán quả vặt mua một bao, lúc này mới hướng về công ty đi đến. Tập hợp hoàn tất, lại là huấn luyện, Vương Đại Đông lại kiếm cớ chuồn đi. Long Thu Vũ đã bỏ đi Vương Đại Đông khối này bùn nhão, để hắn cút nhanh lên, miễn cho nhìn lấy chướng mắt. Quả thực không giống cái nam nhân. Vương Đại Đông đi thẳng tới tổng giám đốc văn phòng. Tiến đến, nữ lão tổng tốt nghe âm thanh vang lên. Vương Đại Đông đẩy cửa đi vào, phát hiện tiến người đến là Vương Đại Đông. Nữ lão tổng mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Cái kia, lão tổng, tối hôm qua ta, Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết, nữ lão tổng chính là phất tay đánh gãy hắn lời nói. Ngươi sự tình không quan hệ với ta, ngươi không dùng hướng ta báo cáo. Nữ nhân nói không quan hệ, vậy khẳng định là thì là có liên quan hệ. Lão tổng, tối hôm qua chúng ta phòng an ninh tụ hội, cơm nước xong xuôi đều hơn 12 giờ, ta sợ trở về đánh thức ngươi, cho nên ngay tại Dương Kiến nhà ở một đêm. Không tin ngươi có thể đi hỏi Dương Kiến. Quả nhiên, nghe Vương Đại Đông giải thích, nữ lão tổng thần sắc hòa hoãn một điểm, đương nhiên chỉ là một điểm mà thôi. Xem ra vẫn như cũ là cao như vậy lạnh. Xem ra chỉ mẫn nói xác thực không sai, Lâm Thi Nghiên là có chút quá lạnh. Bất quá không có cách, làm băng sơn nữ tổng giám đốc, không có điểm khí chàng sao được. Có chuyện gì cứ nói đi. Nữ lão tổng một bên phê duyệt văn kiện vừa nói, lão tổng a, ta nghe nói ngươi không cho Tô Oánh điều tra Lục Phong. Vì cái gì a? Lão tổng, ngươi hẳn phải biết, nếu như có thể đem bọn này con sâu làm dầu nồi canh theo Thi Nghiên làm đi ra, đối Thi Nghiên chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vương Đại Đông có chút không giải thích nói, coi như Lục Phong đối Thi Nghiên rất trọng yếu, có thể cũng không trở thành để Lâm Thi Nghiên dạng này bảo vệ hắn, thậm chí không tiếc phế bỏ chính mình phó tổng. Lâm Thi Nghiên buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, Tô Oánh đã đang điều tra Lục Phong, cái kia nàng có hay không điều tra đến Lục Phong cứu cứu Lục Viễn Dương? Là công ty của chúng ta đại cổ đông một trong đâu. Vương Đại Đông sững sờ. Ngươi nói cái gì? Thi Nghiên tập đoàn cũng không phải là ta một người. Có một số việc cũng không phải là ta một người có thể nói tính toán. Lâm Thi Nghiên xoa xoa thái dương huyệt. Vương Đại Đông đi nhanh lên đến nữ lão tổng sau lưng, thay nữ lão tổng đấm bóp. Nữ lão tổng dễ chịu nhắm mắt lại, thở dài nói, Tô Oánh muốn chứng minh chính mình tâm tình ta rất lý giải. Nàng có thể chủ động đi làm việc ta cũng cảm thấy thật cao hứng. Có thể nàng vừa đến thì cho ta ra lớn như vậy nan đề. Lão tổng, nếu như Tô Oánh thật muốn động Lục Phong, người thật sẽ khai trừ nàng? Vương Đại Đông vẫn còn có chút không tin. Lâm Thi Nghiên thật sẽ khai trừ Tô Oánh? Dù sao Tô Oánh ở công ty cũng ngốc nhiều năm như vậy, tuy nhiên không làm ra cái gì hiệu suất, thế nhưng không có phạm sai lầm gì. Sẽ, Lâm Thi Nghiên từ tốn nói. Vương Đại Đông nhíu mày. Thực Lâm Thi Nghiên cho ra đáp án này, hắn hẳn là có thể nghĩ đến. Dù sao lấy Lâm Thi Nghiên tính cách, sẽ làm ra quyết định như vậy cũng không kỳ quái. Vương Đại Đông không nói thêm gì, mà chính là chuyên tâm thay nữ lão tổng đấm bóp. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vương Đại Đông đình chỉ xoa bóp, đi mở cửa, một cái bóng loáng đầy mặt, nâng cao cái bụng lớn trải lấy tóc trẻ ngôi giữa trung niên nam nhân đi tới. Cháu ta nhiều năm như vậy đối công ty thế nhưng là cẩn trọng, không có có công lao cũng có khổ lao đi. ta vậy mà nghe có người nói muốn mở cháu ta. Cái này không phải là thật à? Vừa vào cửa, trung niên nhân liền nổi giận đùng đùng nói ra. Lục Đồng, ngươi đừng nghe tin những lời đồn kia. Lục bộ môn trưởng đối công ty cống hiến chúng ta đều là nhìn ở trong mắt. Lâm Thi Nghiên tự mình đi cho Lục Viễn Dương đến một ly cà phê. Lục Viễn Dương cũng không có đi tiếp cà phê, mà chính là nhíu mày nói ra. Dạng này tốt nhất, ta người này không nhìn được nhất người khác có người ngậm máu phun người. Cháu của ta năng lực ta rõ ràng vô cùng. Đúng thế, đúng thế. Lâm Thi Nghiên cười bồi nói. Vương Đại Đông nhất thời cũng có chút không vui. Một cái tiểu tiểu cổ đông cũng dám cho lão bà của mình sắc mặt. Nhất thời nhổ phía dưới một sợi tóc, đánh vào Lục Viễn Dương sau chỗ cổ. Lục Viễn Dương cầm béo tay vỗ vỗ cổ, còn tưởng rằng là bị con muỗi đinh một miệng đây. Ta còn có việc, liền đi trước. Lục Viễn Dương nói đi ra Lâm Thi Nghiên văn phòng. Từ đầu đến cuối, đều không có nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Lục Viễn Dương sau khi đi, Lâm Thi Nghiên lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì không cho Tô Ánh động Lục Phong à? Vốn là Lục Viễn Dương một lòng muốn để Lục Phong làm cái này phó tổng. Là ta cưỡng ép đem Tô Ánh làm đi lên. Lần trước Lục Viễn Dương đã làm ra nhượng bộ, cho nên ta nhất định phải bán hắn mặt mũi này. Đối với trên thương trường một số từng đạo, Vương Đại Đông cũng không hiểu nhiều. Hắn cũng không muốn hiểu. Cái này Lục Viễn Dương xác thực thẳng phách lối. Liền Lâm Thi Nghiên cái công ty này lớn nhất đại cổ đông cũng không để vào mắt. Bất quá, trong trung tâm mua sắm có trung tâm mua sắm quy tắc. Vương Đại Đông cũng có Vương Đại Đông quy tắc. Thật làm phát bực, trực tiếp đem Lục Viễn Dương xử lý là được. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, Vương Đại Đông là sẽ không như vậy làm. Huống hồ, Vương Đại Đông đã đưa Lục Viễn Dương một cái tiểu lễ vật. Lão bà đại nhân, chúng ta vẫn là không muốn nói mấy cái này hao tổn tâm trí sự tình. Ta tiếp tục đấm bóp cho ngươi đi. Vương Đại Đông nói tránh đi. Lâm Thi Nghiên trên mặt tránh qua một tia tiếc nuối. Vốn là nàng còn muốn mượn cơ hội này cho Vương Đại Đông nói nhiều điểm giới kinh doanh sự tình. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà một chút cũng không có hứng thú. Tính toán, đã hắn không có hứng thú, ta cũng không cần thiết cưỡng cầu. Nữ lão tổng nhắm mắt lại, chuyên tâm hưởng thụ Vương Đại Đông xoa bóp. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông rời đi tổng giám đốc văn phòng. Vương ca, ta có chút sự tình tìm ngươi. Vương Đại Đông vừa mới trở lại cương vị, chính là nhìn đến Lữ Tiểu Thiến đứng ở nơi đó. Cúi đầu, chuyện gì? Vốn cho rằng đi qua kia buổi tối sự tình, Lữ Tiểu Thiến sẽ không bao giờ lại để ý tới hắn. Bạn học ta nghĩ đến Thi Nghiên tập đoàn công tác, không biết người có thể không thể giúp một chút bận bịu. Người nào, người gặp qua, cũng là lần trước họp lớp phía trên Hoàng Viện Viện. Lữ Tiểu Thiến cắn răng nói, đêm đó sau đó, nàng vốn là quyết định lại cũng không cần để ý Vương Đại Đông. Có thể nàng lại đã đáp ứng Hoàng Viện Viện, muốn giúp nàng giải quyết công tác sự tình. Cho nên đành phải kiên trì tìm đến Vương Đại Đông. Đối Hoàng Viện Viện, Vương Đại Đông vẫn còn có chút hình ảnh. Cũng là cái cợt nhả tới cực điểm nữ nhân. Nàng không phải có người nuôi à. Nàng và bạn trai nàng chia tay. Nàng nói về sau muốn dựa vào chính mình. Lữ Tiểu Thiến nói. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một tia cười lạnh, loại nữ nhân kia cũng sẽ hối cải để làm người mới. Hốt du quỷ đi thôi. Lần trước như thế đối Lữ Tiểu Thiến, đoán chừng đối nàng tạo thành tổn thương không nhỏ. Mặc kệ cái kia Hoàng Viện Viện có ý đồ gì, liền giúp nàng đem sự kiện này giải quyết a. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông mở miệng hỏi, nàng lúc nào đến? Nàng đã tới. Ngay tại Kim Đỉnh Cửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.